Lý Dật không có vạch trần, Đơn Tông Chủ cũng rất là cảm kích. Ý tứ đương nhiên còn có thâm ý khác. Bởi vì sự tình cũng chưa xong, Đơn Tông Chủ cần Lý Dật tiếp tục giấu giếm xuống. Đừng vội đa tạ, Đơn Tông Chủ, ta ghét nhất có người đứng tại sau lưng ta đâm ta. Đơn Tông băng giới các ngươi không phải là nơi... tốt. Xin lỗi huynh đệ, nhưng một điểm âm hàn này đối với Lý Dật huynh đệ cũng không là cái gì. Như NG cũng không biết, vì cái gì Long Môn môn chủ cũng xâm nhập trong băng giới. Đừng nói sang chuyện khác, chúng ta còn không có tính xong. Kỳ thật Lý Dật cần phải cảm tạ Đơn Tông Chủ, nếu không có Đơn Tông Chủ đem hắn nhốt vào băng giới, thì làm sao phá hư được âm mưu của Long Môn đây? Đương nhiên, lời này Lý Dật tự nhiên sẽ không nói với Đơn Tông Chủ. Xin Lý Đật các hạ tin tưởng, ta cũng không ác ý, chỉ là thận trọng mà thôi. Được rồi, xem ngươi không có ác ý, ta cũng không so đo với ngươi. Chúng ta đi đến Thủy Uyên Các. Hôm nay đấu thần cốc có trò hay xem rồi. Thủy Uyên Các tại đấu thần cốc, khi bọn họ đến, đã không thấy bóng dáng ba người, chỉ thấy khí tức bằng cảm giác. Lý Dật biết rõ bọn họ ở trong tầng hầm ngầm, nhưng khoảng cách quá xa, không nghe được ba người nói những thứ gì. Lý Dật ngồi không yên, hướng Đơn Tông Chủ nói, đi, chúng ta cũng nhìn náo nhiệt đi, chúng ta chớ vội. Chọc giận đấu thần cốc chủ không phải tốt đâu. Nếu ngươi sợ thì đợi ở đây. Lý Dật cũng không phải là người trong đấu thần cốc. Cùng lắm vỗ vỗ cái mông rời đi. Càng là địa phương nguy hiểm càng là có chuyển cơ. Nói không chừng con gái tứ đại thần y bị nhốt ở đây. Tâm ý đã định. Lý Dật cũng không quan tâm đến Đơn Tông Chủ. Tiến vào cái ôn tuyền kia. Ôn tuyền bốn phía đều là bạch ngọc. Kín kẽ. Tìm không thấy lỗ thủng. Lý Dật nghĩ nghĩ. Đấu khí lưu chuyển tại thân thể bố kết một đạo cái chắn, sau đó nhảy vào trong ao. Quả nhiên, cái ôn tuyền này dưới lại có động thiên khác. Nước trong ôn tuyền nóng bỏng dị thường, cơ hồ đạt đến 100 độ. Tuy có đấu khí cái chắn hộ thể, Lý Dật vẫn có thể cảm nhận được ôn tuyền ẩn chứa năng lượng kinh người. Xem ra, cái ôn tuyền này cũng thực sự không phải là ôn tuyền bình thường, hơn nữa càng đi vào chỗ sâu. Cái ôn tuyền này nhiệt độ càng cao, trong đó ẩn chứa khí tức cũng càng mãnh liệt hơn. Phía dưới, giống như một cái giếng, lặn xuống mấy chục thước, nhìn mực nước, Lý Dật phán đoán, ít nhất đã hơn 200 độ rồi. Lại lặn sâu hơn 10 thước, Lý Dật có thể cảm thụ vị trí ba người, lựa chọn phương hướng, mới tiếp tục thúc giục đấu khí ngược dòng lặn xuống. Lại đi vài chục mét, Lý Dật chậm rãi trồi lên mặt nước. Một cái không gian thật lớn liền hiện ra tại trước mặt của hắn. Cái không gian này, khắp nơi một mảnh đỏ rực, không ngừng có nước nhỏ xuống, rơi vào trên mặt đá, phát ra, xích xích xích. Sau đó rất nhanh bốc hơi, có thể thấy được những nham thạch này nhiệt độ cũng cực kỳ khủng bố. Mà cái nhiệt khí sôi trào kia tạo thành mạch nước ngầm chảy, liền xuyên qua cả mặt đất, cũng phản xạ ra hồng sắc. Ở chỗ này, là chỗ rất tốt tu luyện hỏa hệ đấu khí. Trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố vô cùng vô tận. Ở nơi này, bên cạnh sông ngầm, có một cái bóng người huyền phù tại cách mặt đất 4-5 mét. Quanh thân hắn bị một tầng xích hồng khí vụ bao phủ, nhưng cũng không dày đặc. Vẫn có thể nhìn ra đó là một cái thây khô. Mà tỉ muội đấu thần cốc chủ thì đứng ở bên cạnh thây khô, Long Môn môn chủ quỳ rạp trên đất. Long Tà, sư phụ ở trên, ngươi dám ở trước mặt lão nhân gia thế sao? Người nói chính là đấu thần cốc chủ, lúc nào mặt của nàng lạnh như băng toát ra vài phần hàn ý. Linh thiền sư muội, linh môn đối với ta có đại ân, điểm này trong lòng ta biết rõ, nhưng sư phụ lão nhân gia, hắn quá mức cố chấp, rơi vào kết cục này cũng không phải chỉ do một mình ta. Ngươi còn không hối cải cốc chủ phu nhân vội vàng quát, tỉ tỉ một lòng vì ngươi, ngươi lại khăng khăng một mực, đúng là làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Linh Quyên sư muội, ta hôm nay là Long Môn môn chủ, tất cả đều do liều mạng mới có được. Linh Môn tuy đối với ta có ân, nhưng ta vì Linh Môn làm không ít chuyện, xem như đã thanh toán xong. Muốn ta vì sư phụ túc trực bên Linh Cứu 10 năm, cũng không thể được. Trước mắt Long Môn lâm vào phong ba thật lớn, nếu ta ở đây 10 năm, như vậy tất cả khổ cực của ta tạo thành sự nghiệp sẽ bị tan thành mây khói. cái gì phong ba thật lớn, là vì tu la môn hồ ly tinh sao? Lúc này cốc chủ phu nhân nói, trong giọng nói nồng đậm ghen tuông không chút nào che giấu. Linh Quyên sư muội, ngươi không thể nói Tử Thiền như vậy, nàng là người vô tội. Vô tội? Nàng vô tội, chẳng lẽ chúng ta thì có, nếu không có tu la môn hồ ly tinh, làm sao ngươi lại mưu phản linh môn, nhận giặc làm cha, làm sư phụ tức chết, hại ta linh môn tan rã. Linh Quyên, không cần cùng hắn nói nhiều như vậy. Đấu thần cốc chủ cắt lời, lạnh lùng nói, Long Tà, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nguyện ý trong này túc trực bên linh cứu sư phụ 10 năm hay không? Long môn môn chủ Long Tà hiển nhiên cũng biết rõ câu trả lời của mình sẽ thu nhận cái dạng hậu quả gì, nhưng để hắn ở trong này túc trực bên linh cữu, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên trầm ngâm sau nửa ngày, hắn hồi đáp, ta nói rồi, chỉ cần các ngươi rời khỏi đấu thần cốc, chúng ta cùng chiếm đoạt cả thần chi lĩnh vực, đến lúc đó thiên hạ Long môn cùng linh môn mỗi người một nửa, đây có gì không tốt? Các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác không chịu như vậy? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vì sư phụ túc trực bên linh cửu cũng không phải không thể, nhưng ít nhất phải một năm sau, để ta giải quyết đại sự Long Môn đã. Nói như vậy, ngươi không muốn rồi. Đấu thần cốc chủ ngữ khí rất bình tĩnh, trong đó mang theo khí tức băng lãnh. Ngữ khí này cũng làm cho Lý Dật dùng cả mình. Linh Thiền, ngươi không nên ép ta. Ngươi đang ép chúng ta. Linh Thiền tựa hồ không nói tiếp, bàn tay nhẹ giơ lên, thây khô huyền phù ở giữa không trung bỗng nhiên ẩn vào một cái không gian. Sau đó nàng mới nhìn Long Tà, trong giọng nói đã tràn đầy sát ý, đã như vậy thì ngươi vĩnh viễn ở cùng với sư phụ. Vừa nói xong, một vòng đấu khí liền hướng Long Tà đánh ra. Cỗ đấu khí này lại làm Long Tà biến sắc, quanh thân giống như một lọ mực vậy, màu đen khí vụ dày đặc lượn lờ ra, tại bên ngoài hình thành một cái đấu khí hộ thuẫn màu đen. Rào rào một tiếng, Linh Thiền vạn chuyển đấu khí hung hăng oanh kích đấu khí hộ thuẫn màu đen, vang lên tiếng kim thiết. Đấu khí hộ thuẫn rất nhanh hiện ra vết rạn, sau đó tan rã ở trên không trung. Dưới mặt đất Lý Dật nhìn cũng không khỏi sợ hãi, cái cô nương lạnh như băng, thực lực ngay cả Long Môn môn chủ cũng không bằng được. Linh Thiền sư muội, ngươi đừng ép người quá đáng. Tựa hồ cũng cảm thấy lui xuống như vậy sẽ có thương tích, Long Tà nghiến răng nghiến lợi nói lên. Nhưng những lời này hiệu quả bằng không. Linh Thiền đấu khí oanh kích xuống, nện thẳng đến chỗ Long Tà liều mạng bố kết phòng ngự, căn bản không có dư âm phản kích. Lý Dật, ngươi tại đó lấm la lấm lét làm cái gì? Cốc chủ phu nhân nhìn Lý Dật hỏi. Bởi vì muốn bố kết đấu khí cái chắn chống đỡ nhiệt độ cao của ôn tuyền, Lý Dật không có biện pháp sử dụng ẩn thân đấu kỹ thu liễm khí tức, cho nên cũng không có tính giữ bí mật. Thấy Linh Quyên hỏi, đơn giản liền từ trong ôn tuyền nhảy ra, cười nói, xem náo nhiệt thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, kẻ điên xem náo nhiệt. Linh Quyên không khỏi cười khổ, đường đường đấu thần cốc chủ cùng Long Môn môn chủ, vô luận người nào ở thần chi lĩnh vực cũng đều làm cho người sợ hãi. Không nghĩ tới một tên đấu thần thấp tinh nho nhỏ trốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Cốc chủ phu nhân, tên Long Môn môn chủ thật sự là đáng chết, không bằng ngươi cũng cùng lên đi. Lý Dật xúi dục, cái chàng náo nhiệt này không phải ngươi có thể xem, thừa dịp tỷ tỷ của ta hiện không rảnh, ngươi hay đi đi. Tốt nhất là rời khỏi đấu thần cốc, vĩnh viễn cũng không trở lại. Linh Quyên cảnh cáo, trong giọng nói cũng có một phần ân cần. Lý Dật đang có nhiệm vụ cứu con gái của tứ đại thần y, hắn không thể rời khỏi đấu thần cốc. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tối thiểu, ta và các ngươi có cùng chung một địch nhân. Tên Long Tà kia thực lực thâm bất khả chắc, ta ở chỗ này, nhiều ít có thể giúp đỡ. Lý Dật không nghĩ rời đi, cho dù tìm không thấy con gái của tứ đại thần y, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy Long Tà bị giết chết. Ai nói Long Tà là địch nhân của chúng ta? Xem ra ngươi không biết gì, ngươi quá ngu ngốc rồi, tốt nhất không cần phải ra tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Linh Quyên cảnh cáo một câu, xoay người nhìn trận giao đấu, không để ý tới Lý Dật. Lúc này Long Tà cùng Linh Thiền đã oanh kích ra hơn 10 đạo đấu khí.

Linh Thiền trong mắt hiện ra vẻ kiên quyết, bàn tay nhẹ phẩy ra, hướng Long Tả oanh kích. Oanh, đấu khí hỏa cầu mãnh liệt muốn nổ tung lên, một ít tiểu đoàn hỏa cầu bên trong ẩn chứa năng lượng, lại cường hãn vô cùng, dư ba oanh ra, làm thân thể Lý Dật cũng bay động lên, hung hăng đụng vào một khối thạch bích. Mấy phút đồng hồ sau, dưới mặt đất dư uy đấu khí mới chậm rãi tan hết. Tuy mãnh liệt như thế, nhưng Lý Dật tâm tình rất tốt. Hắn rõ ràng Long Tà vừa mới bắt đầu bị động, thật cũng không thua kém Linh Thiền nhiều. Nhưng Niết Bàn Long Châu đúng là khắc tinh với Long Tà. Nhưng Lý Dật nhìn dưới mặt đất không gian màu đỏ, Long Tà đã không thấy đâu nữa. Dưới mặt đất chỉ còn lại hai tỷ muội Linh Thiền. Hơn nữa, tình huống hai tỷ muội tựa hồ cũng không tốt. Nhất là Linh Quyên, nàng ngã vào trong lồng ngực Linh Thiền, cả trước ngực máu tươi dính đầy. Linh Quyên, ngươi làm sao phải làm vậy? Cúi người nhìn muội muội, trong hốc mắt Linh Thiền nước mắt chảy ra. Ngữ khí của nàng vẫn lạnh như băng, nhưng nhìn ra được, nàng lúc này cũng không lạnh như băng. Chỉ là, sắc mặt Linh Thiền càng tái nhợt. Tỷ tỷ, ta cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Có lẽ ta còn không bỏ được hắn, dù sao, hắn là của ta, người đàn ông đầu tiên. Hắn là một nam nhân xấu, không đáng ngươi vì hắn như vậy. Ta biết rõ hắn xấu, nhưng... Linh Quyên tiếng nói có phần yếu ớt, tánh mạng của nàng cũng không sống được bao lâu. Tỷ tỷ, kỳ thật ngươi lại làm sao muốn giết hắn? Cái này, đây chính là số mệnh tỷ muội chúng ta. Linh Quyên, ngươi thật khờ, ngươi cũng là. Linh Quyên đột nhiên giãy giụa thân thể, có lẽ chúng ta đều quá cố chấp. Tỷ tỷ, trên thế giới này nam nhân cũng không phải chỉ có mình Long Tà, nếu không chúng ta cũng không thống khổ như vậy. Linh Thiền tự ánh mắt Linh Quyên nhìn Lý Dật, lẩm bẩm nói, ngươi nói là hắn sao? Ngươi không muốn giết hắn? Ta muốn giết hắn, đều là hắn hại chết ngươi. Nếu không có hắn đem Long Tà đến, làm sao phát sinh chuyện như vậy? Chờ ta tu luyện tới phong hào đấu thần, Long Tà chính là con kiến. Đều là tiểu tử này, hủy kế hoạch của chúng ta. Ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn rồi. Không, tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta một việc, không được giết hắn. Hắn là một nam nhân tốt. Đây là cái tình huống gì? Nghe được tỷ muội thảo luận sống chết của mình, Lý Dật đầu óc bắt đầu vận chuyển. Linh Quyên sắp chết, nhất định là thời khắc mấu chốt đã thay Long Tà ngăn lại Niết Bàn Long Châu công kích. Tỷ muội này thật sự là kỳ lạ, đều điên cuồng không thể nói lý. Nhưng lúc Linh Quyên sắp chết còn đang cầu tình cho mình, Lý Dật cuối cùng chậm rãi hướng chỗ hai tỷ muội đi tới. Linh Quyên, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng nam nhân sao? Linh Thiền tựa hồ không có cảm giác được Lý Dật tới gần. Trên mặt Linh Quyên hiện lên một vòng sáng rọi, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Kỳ thật, ta chưa từng có đối với nam nhân thất vọng qua. Sau đó nói xong, Linh trên mặt Quyên sáng rọi liền phai nhạt. Ánh mắt của nàng còn mở to, nhưng đã không còn sinh khí rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, thì ra cũng vũ mị cảm thụ được thân thể muội muội dần dần lạnh đi, Linh Thiền tựa hồ như thành một pho tượng vậy, nàng ôm lấy thân thể Linh Quyên, như là ôm một cái bảo bối. Thật lâu sau, nàng khôi phục khí chất băng lãnh, sau đó đứng dậy, đem thi thể Linh Quyên lên, lúc này không gian một hồi ba động, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hiện tại, Linh Thiền mới chú ý tới Lý Dật. Tú Mục không có bất kỳ biểu lộ nhìn Lý Dật, cũng không biết nàng đang suy tư cái gì. Muội muội của ta không muốn ta giết ngươi, nhưng sau đó mở miệng, nhưng ngươi cho rằng có khả năng đó sao? Khả năng sao? Lý Dật bất động thanh sắc nói, bởi vì ngươi hiện tại không có thực lực giết ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh Thiền, Lý Dật cũng cảm giác được nàng tựa hồ có bệnh gì đó không tiện nói ra. Hiện tại loại cảm giác này theo thực lực của nàng đại tổn mà càng thêm rõ ràng. Có lẽ do tứ đại thần y luyện chế thiên dương đan có nguyên do. Thấy Linh Thiền nói với chính mình những lời này, Lý Dật tiếp tục nói, đối với Linh Quyên tiểu thư, ta thật đáng tiếc, nhưng nàng cam tâm tình nguyện chết, đối với nàng mà nói, đây cũng không phải việc tiếc nuối. Linh Thiền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, yên lặng nhìn Lý Dật. Cốc chủ, tuy ta không rõ các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng Long Tà kia, hắn chết 100 lần cũng đáng. Linh Thiền thanh âm cũng không lớn, nhưng ngữ khí tức giận, Long Tà có nên chết hay không không phải do ngươi tới bình phán. Lý Dật, ngươi nói nhiều như vậy, không muốn chết đúng không? Đúng. Lý Dật thành thật thừa nhận, ta vẫn chưa thể chết được. Ngươi nói đúng, ta hiện tại không có thực lực giết ngươi. Linh Ly ền ngữ khí trì hoãn, vậy ngươi vì cái gì không giết ta? Lý Dật cười, ngươi đoán đúng, ta xác thực nghĩ qua như vậy. Nhưng chúng ta có cùng chung địch nhân, ta tại sao phải giết ngươi? Hoặc chúng ta có thể hợp tác? Hợp tác? Không có khả năng, người ta duy nhất tín nhiệm cũng đã chết. Ta cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cũng bởi vì muội muội của ngươi chết, cho nên ngươi mới người giúp ngươi quản lý những đấu thần cường giả kia. Không phải sao? Lý Dật nói ra những lời này, làm Linh Thiền không thể không nhìn hắn một cái. Khó trách Long Tà muốn giết ngươi mà giết không được. Lý Dật, ngươi rất thông minh. Nếu như ngươi thông minh mà có thực lực như ta và Long Tà, cả thần chi lĩnh vực này chỉ sợ đều bị ngươi giẫm nát dưới chân. Ta không biết ngươi có giả tâm hay không, nhưng muốn cùng ta hợp tác cũng không phải là không thể. Linh Thiền khoát tay, đấu khí quấn lấy một hạt lam sắc dược hoàn đưa tới trước mặt Lý Dật. Ăn nó, ta có thể tín nhiệm ngươi. Đây là vật gì? Lý Dật cầm trên tay hỏi. Khẳng định không phải vật gì tốt, nhưng bây giờ rất có tác dụng. Nó có thể để cho chúng ta tín nhiệm nhau. Linh Thiền ngữ khí uy nghiêm, làm Lý Dật có một loại xúc động không cách nào kháng cự, tựa hồ ngữ khí của nàng có tinh thần hệ công kích. Lấy lam sắc dược hoàn ném vào trong miệng nuốt xuống, Lý Dật lúc này mới cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết đồ chơi này có cái gì cổ quái chưa? Đây là ta căn cứ thiên địa linh khí đặc thù của đấu thần cốc để luyện chế đan dược, nó tên gọi là gì cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ly khai đấu thần cốc, ngươi tuyệt đối sống không quá 2 canh giờ. Quả nhiên là như vậy, trong đấu thần cốc đấu thần cường giả đều dùng loại đan dược này mà bị khống chế tại trong tay đấu thần cốc chủ. Lý Dật sắc mặt bình tĩnh, cũng không để ý, nói, hiện tại chúng ta đã có thể tín nhiệm lẫn nhau. Cốc chủ, có thể nói cho ta biết, các ngươi cùng Long Tà ân oán ra sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về trước đi. Linh Thiền tuy thực lực đại tổn, có bệnh không tiện nói ra, nhưng rời khỏi nơi này cũng không cần tốn nhiều sức. Dọc theo sông ngầm trở lại hồ tắm, Linh Thiền đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, cái ôn tuyền này tựa hồ càng ngày càng nóng. Vô Tâm nói một câu, lại làm Lý Dật nội tâm vừa động. Trở lại phòng Thủy Uyên Các, Đơn Tấn Quyền đón chào, nói, cốc chủ đại nhân, thuộc hạ vâng lệnh cốc chủ phu nhân chờ ở đây. Đơn Tông Chủ, ngươi trở về đi. Cốc chủ đại nhân, Đơn Tấn Quyền nhìn đấu thần cốc chủ một cái, sau đó xoay người rời khỏi. Thấy Đơn Tấn Quyền lui ra, Linh Thiền lúc này mới hiện ra vẻ mặt mệt mỏi. Nàng thoạt nhìn tình hình không tốt, vẻ mặt có bệnh. Trước là cố nén, hiện tại chỉ có Lý Dật ở đây. Nàng không cần phải che giấu bệnh của mình. Cốc chủ phu nhân, ngươi không sao chứ? Lý Dật ân cần hỏi một câu. Không ngờ, Linh Thiền không khách khí nói, ta nếu có việc gì, ngươi càng dễ uy hiếp ta. Bức ta lấy giải dược sao? Thật là một người đa nghi. Lý Dật cười khổ. Hắn đối người này tuy chưa nói tới hảo cảm, nhưng hợp tác lại thành tâm. Cùng Linh Thiền hợp tác, ngoại trừ đối phó Long Tả, có lẽ còn có thể cứu được con gái của tứ đại thần oai cốc chủ đại nhân quá lo lắng. Đấu thần cốc phong vân biến hóa, cũng không phải là từ nước đầm, cốc chủ phu nhân chắc lo lắng, mà là cường giả trong đấu thần cốc. Lý Dật cũng không nói chuyện về Đơn Tấn Quyền. Ngươi là nói Đơn Tông Chủ sao? Hừ, vài phế vật, cũng muốn tại dưới mắt ta chơi thủ đoạn, ta cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Thì ra đấu thần cốc chủ đã rõ, nhưng đối với Lý Dật có thiện ý nhắc nhở, đấu thần cốc chủ vẫn có một tia cảm kích. Cốc chủ đại nhân biết là tốt rồi, ngược lại làm tại hạ lo lắng.